Không ngờ Tần Lâm không có nhìn thẳng vào mắt Uy, mà như là không có chuyện gì xảy ra, dời đi cái mục tiêu chú ý, có vẻ hưng phấn, quan sát Diệp Ma cùng với đảo Tân Tiểu Điểu Hoàng. Không nghi ngờ chút nào, hung thủ nhất định nằm trong số mấy người này. Có lẽ còn có cao thủ dưới quyền Diệp Ma. Tóm lại, không phải là Kim Anh Cơ tự quỷ trường thành, lại không phải là Tần Lâm đã nắm chắc phần thắng. Một người đang nghi ngờ càng ngày càng mạnh, chợt Tần Lâm đứng ra hắn giọng nói: các vị chớ có hiểu lầm, chuyện tìm kiếm hung thủ bản quan sẽ gánh vác, nhất định sẽ có câu trả lời công bằng cho các ngươi. Nếu không tin được bản quan, vậy thì xin các ngươi lựa ra ba người tốt nhất với Mao đại ca khi mà còn sống, mà tất cả mọi người đều tin được, cùng với bản quan phá án đi. Dũng cái đám thành viên Hải Thương sắp sửa giấy loạn, nghe những cái lời này lập tức sững sờ ngây ngốc. Mắt thấy là thật, tai nghe là giả, bởi vì 20 năm trước uy tín triều đình cũng đã phá sản. Dũng là bất kể Tần Lâm nói cái gì, bọn họ cũng sẽ không có tin tưởng. Nhưng mà phái ra ba cái tên đại biểu cùng dán phá án, biện pháp này cũng rất ly kỳ. Được, vậy chúng ta xem người phá án thế nào đây. Các huynh đệ thủ hạ của Mao Hải Phong tỏ vẻ đồng ý, lập tức đề cử ba cái tên Hải Thương uy vọng cao nhất. Diệp Ma cùng với Tiểu Điểu Hoàng ngơ ngác nhìn nhau. Thật sự không có nghĩ tới Tần Lâm tự tin như vậy, lại dám nhận trách nhiệm truy tìm hung thủ vào người. Hắn bất quá chỉ là cái sứ thần chiêu an, tuổi còn trẻ làm được cẩm y vệ phó thiên hộ, lại được triều đình phái tới chiêu an, nhất định là công tử thiếu gia đạt quan hiển quý nào đó, làm sao mà có bản lãnh này chứ. Tạm thời để cho người khoác lác một hồi đi, đợi một lát nữa không có tìm được hung thủ, chúng ta xem ngươi phải làm sao. Diệp Ma hung hăng phun nước bọt xuống đất. Tần Lâm đang chuẩn bị bước kế tiếp, tên mập chợt nở một nụ cười xấu xa, tiến lại thần thần bí bí nói: này Tần ca, nói cho đệ biết ai là hung thủ đi. Tần Lâm lảo đảo một cái, suýt nữa đã ngã lăn ra đất rồi, rất muốn đánh chết cái tên mập ngay tại chỗ. Chẳng lẽ người cho rằng ta biết tiên tri sao? Tần ca, huynh cũng đừng có ấp ấp mở mở nữa, lần nào cũng biết rõ mà còn giả bộ hồ đồ. Lục Diễn Chí kháng nghị mãnh liệt: được được, lần này sẽ cho ngươi làm. Tần Lâm mới kéo ba vị Hải Thương được chọn qua một bên, nói chuyện giọt máu. Ánh mắt của bọn họ nhìn hắn lập tức thay đổi. Quả thật, không có nghĩ tới tuổi hắn còn trẻ lại có kiến thức bực này sao? Lục Diễn Chí vô cùng hưng phấn, đi kiểm tra giày của tất cả mọi người. Lòng hy vọng lần này sẽ lập được đầu công, bắt được cái hung thủ giết người kia. Tần Lâm lại gọi tỳ nữ đứng ở cửa lúc mà án phát, hỏi thăm tình hình lúc ấy. Cũng không có được đầu mối hữu dụng nào từ cái lời khai của tỳ nữ. Bất quá, nàng vừa đi tới cửa, thấy ánh trăng chiếu rọi, tình cảnh đáng sợ bên trong nhà. Vì vậy, làm đổ thức ăn, hét ầm lên. Tần Lâm lại hỏi cái tình huống căn bản của Mao Hải Phong. Biết được người này, thân thể tráng kiện, võ công xuất chúng, thân thủ rất cao, tập quán sinh hoạt, chính là mỗi đêm đều ngủ tương đối trễ, ước chừng canh hai, còn là phải ăn một chút thức ăn đêm mới chịu đi ngủ. Tỳ nữ chính là bưng thức ăn tới cho y, đã phát hiện án mạng. Chương 239, quá mức sạch sẽ. Sau khi mà trấn an mấy câu, Tần Lâm mới để cho tỳ nữ này đi, trên căn bản có thể loại bỏ nàng khỏi cái diện nghi phạm. Mao Hải Phong võ công cao cường, trước khi chết phản pháo tuyệt không phải là nàng có thể ngăn cản rồi. Khác với những vụ án trước kia, lần này đã có thể xác định phạm vi nghi phạm ngay từ đầu. 100% là nằm trong số bọn Diệp Ma, đảo Tân Tiểu Điểu Hoàng, bởi vì Tần Lâm sẽ không có giết Mao Hải Phong, tin tưởng Kim Anh Cơ cũng sẽ không có đến mức tự phá hủy trường thành. Lão đệ thủ hạ Mao Hải Phong cũng không có động cơ. Như vậy, chỉ còn có hai tên quỷ tử, đảo Tân Gia và Diệp Ma, một lòng là muốn đầu dựa vào người Nhật Bản là có thể. Cho nên vấn đề mấu chốt không có nằm ở chỗ phán đoán hung thủ, mà là tìm chứng cứ. Để có thể chỉ rõ đối phương trước mặt, nhiều Hải Thương huynh đệ dùng chứng cứ khiến cho hung thủ không còn đường nào chối cãi. Thế nhưng, hiện tại trong nhà hỗn loạn như vậy, không có chứng cứ nào chân chính có ý nghĩa. Tần Lâm đã dùng ánh mắt cẩn thận của mình tìm tòi nhiều lần, ngoại trừ là cái chuỗi giọt máu kia không có thu hoạch được gì. Vết đao là cái vết đao bình thường nhất, bất kể là Tú Xuân đao hay là Nhật Bản đao cũng có thể lưu lại dấu vết đó. Dấu chân cũng không có, tội phạm vô cùng cẩn thận né tránh tất cả vết máu, cũng không có đạp lên, hiện trường cũng không có còn để lại bất kỳ vật gì có giá trị. Mặt ngoài xốc xếch, tựa hồ che giấu sự sạch sẽ nào đó. Trong mắt chuyên gia điều tra hình sự, thật sự là quá sạch sẽ rồi. Tần ca, không có giọt máu, giày của tất cả mọi người đều không có dính máu. Tên mập ủ rũ, cúi đầu trở lại, mắt mũi nhăn nhúm. Tần Lâm mới cao chặt đôi mày, thầm nhủ, chẳng lẽ cái thứ xóa đi cái giọt máu dưới đất kia không phải là chân, hoặc là tội phạm đổ giày. Đã từng có vị lão tiền bối pháp y nói qua một câu như vậy: nếu như không có phát hiện đầu mối ở hiện trường, nhất định là bạn còn chưa có đủ tỉ mỉ. Tần Lâm có ánh mắt lợi hại như là mắt ưng, nhưng mà vào ban đêm dưới ánh đèn chiếu rọi cũng không có thể bảo đảm 100% không bỏ sót. Vì vậy, hắn mới lệnh cho Ngưu Đại Lực cẩn thận đi tới, không có cho đạp lên bất kỳ vết máu nào, dời thi thể của Mao Hải Phong ra ngoài, giao cho Lục Mập cẩn thận kiểm nghiệm đi. Đồng thời, mời Kim Anh Cơ chỉ định trong số hải thương đã bị giữ lại, nhờ Quắc Trọng Lâu nghiêm túc tra hỏi. Trong nhà ồn ào như long trời lỡ đất, có lẽ là có người từng nghe thấy động tĩnh. Cuối cùng, chính hắn cũng vô cùng cẩn thận nằm phục xuống sàn nhà, né tránh vết máu, cẩn thận kiểm tra. Thần thái truyền chú của hắn cũng giống như là đại sư cầm bút vẽ tranh hay là cầm sư chỉnh dây đàn, lòng không có tạp niệm. Chỗ ở của Mao Hải Phong hết sức đơn sơ, ngủ trên chiếc giường thấp trải chiếu cỏ. Vì kiểm tra góc giường lại nhất định phải tránh né cái vết máu, Tần Lâm không thể không dùng tay trái chống đỡ, tay phải nắm lấy đầu giường giữ thăng bằng cơ thể. Giữ vững thăng bằng giống như là diễn viên tạp kỹ, mệt cho tới mức đầu đầy mồ hôi. Không có cách nào khác, không có máy chụp hình cố định chứng cứ hiện trường, vì tránh cơ hư hại chứng cứ có thể có, không có thể làm gì khác hơn là tự làm khổ mình thôi. Ba cái tên lão hải thương chọn ra từ hệ chính của Mao Hải Phong vốn đối với Tần Lâm chẳng qua là nửa tin nửa ngờ, nhưng lúc này thấy tình cảnh hắn công tác không khỏi động dung. Bọn họ toàn là tay lão luyện giỏi quan sát sắc mặt đoán ý, biết hành động này của Tần Lâm tuyệt không phải là giả dờ. Đường đường phó thiên hộ cẩm y vệ, sứ giả của triều đình Chiêu An, chịu đích thân làm như vậy quả thật là dạng phần khó lường. Phải biết ngọ tá của nha huyện cũng chỉ là công việc thấp kém thôi, thế nhưng kiểm tra thi thể còn nắm cái lỗ mũi ngại hôi. Thi thể dời từ trong nhà ra ngoài, lúc mà đi ngang qua hắn nhìn thấy vết thương chí mạng rất là rõ ràng. Nơi cổ họng có một vết đau sâu quắm, bởi vì bắp thịt cùng với da co rút lại mở ra thật to, giống như là một nụ cười quỷ dị, tựa như đang vô tình giễu cợt. Lục Mập lấy ra công cụ ngân châm, tiểu đao, dây gai, dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, bắt đầu dựa theo cái phương pháp Tần Lâm đã dạy kiểm nghiệm thi thể. Bên kia Quắc Trọng Lâu dưới sự phối hợp của Kim Anh Cơ tìm hàng xóm của Mao Hải Phong từ trong cái đám người ra. Vị ti phòng đông xưởng này thỉnh thoảng trợn trừng của mắt, thỉnh thoảng dùng cái lời lẽ ôn tồn dốc hết bản lãnh toàn thân lấy tin tức hữu dụng từ trong miệng của những người này. Điều tra chậm chạp, không có kết quả. Đảo Tân Tiểu Điểu Hoàng lấy mắt ra hiệu cho Diệp Ma. Lão này lại bắt đầu khuấy động cười lạnh nói: ai mà không biết làm bộ làm tịch, e rằng đây là giặc kiêu bắt giặc. Mặc dù là Mao đại ca cùng với Diệp Mổ không hòa thuận, nhưng mà Diệp Mổ không có thể trơ mắt nhìn y chết không có minh bạch như vậy. Lập tức lại dẫn phát một trận xôn xao, không ít huynh đệ bàn tán ầm ĩ. Rất nhiều người ở phía sau kiển chân lên nhìn phía trước, xô đẩy lẫn nhau không dứt. Sớm biết các cái đại lão có khác nhau trong chuyện liên quan tới tiếp nhận triều đình Chiêu An hay không, có bỏ Bình Hộ tìm mẫu cảng khác hay không, mọi người vì tiền đồ chưa có biết mà lo lắng. Mao Hải Phong đột nhiên ngộ hại đã thúc đẩy tâm trạng lo âu này tới cực điểm. Chỉ cần có một đốm lửa nhỏ kích thích, lập tức sẽ dấy lên quả hoạn ngút trời. Đảo Tân Tiểu Điểu Hoàng cùng với Y Hạ Quỷ Khanh liếc mắt nhìn nhau, nụ cười người trước vô cùng phách lối, mà môi của Y Hạ Quỷ Khanh giật giật vài cái, miệng cười mà thịt không cười. Sắc mặt của Kim Anh Cơ trở nên càng ngày càng khó coi. Biết rõ cái chuyện này khẳng định chính là mấy cái tên Oano cùng với Diệp Ma làm ra. Thế nhưng chậm chạp vẫn chưa có tìm được chứng cứ. Hơn nữa, rất có thể đối phương còn có âm mưu quỷ kế bước tiếp theo. Làm sao bây giờ? Trong lòng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ. Trong lúc nhất thời, nàng vô cùng lo lắng. Nhưng mà vào lúc này, Tần Lâm đang nằm phục kiểm tra cái sàn nhà, chợt đứng lên. Trong tay nắm giữ cái thứ gì cực nhỏ. Miệng khẽ nhếch một nụ cười xấu xa quen thuộc của mình. Dáng vẻ đã nắm chắc mọi chuyện trong lòng bàn tay. Kim Anh Cơ thấy vậy mới giật thoát mình. Thần sắc mừng rỡ, chợt lóe lên rồi biến mất. Giả bộ hết sức bình tĩnh, trong lòng đang không có ngừng suy tư. Rốt cuộc, hắn đã tìm được cái gì đây? Tần Lâm làm như là vô sự đi ra khỏi phòng. Trước tiên, Lục Mập mới hồi báo tình huống khám nghiệm tử thi. Bên trong cổ họng không có độc, thân thể không có vết thương, cổ không có vết xiết, đầu không có máu ứ, vết thương chí mạng duy nhất nằm ở cổ họng. Không có thấy bất kỳ dấu vết chống cự nào khác. Chính là một đao kia cắt đứt cổ họng sao? Mao Hải Phong không thể phát ra bất kỳ âm thanh gì, cho nên không có ai nghe được y kêu cứu. Cho đến khi tỳ nữ đưa cái bữa ăn đêm tới thì mới phát hiện y đã bị ngộ hại. Lập tức có rất nhiều ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Y Hạ Quỷ Khanh. Mọi người đều biết võ công của Mao Hải Phong rất cao. Cho dù là trong mộng, muốn đánh lén y cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chương 240, vết máu đáng nghi. Có thể vào nửa đêm canh ba, cắt đứt cổ họng của Mao Hải Phong, trong lúc không hay không biết. Trong mọi người ở chỗ này, ngoại trừ là Y Hạ Quỷ Khanh ra, còn có ai có thể giống như là hung thủ hơn chứ? Tựa hồ đã sớm ngờ tới phản ứng của mọi người. Trong mắt của Y Hạ Quỷ Khanh, chợt lóe ánh sáng, xảo trá, rồi biến mất, âm trầm lạnh lẽo nói, hoài nghi ta sao? Từ trước tới nay, võ sĩ hòa tộc của ta chưa có từng làm cái chuyện lén lén lút lút. Các người hãy tìm được chứng cứ rồi hãy nói đi. Hứ, tối nay, sau canh một, ta và Diệp Ma tiên sinh đánh cờ trước mặt sân khấu, có rất nhiều người nhìn thấy đó. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đúng là tối nay, bắt đầu từ canh một, Diệp Ma cùng Di Hạ Quỷ Khanh đánh cờ tướng Nhật Bản ở mặt tây sân khấu, có mấy chục người khác dây quanh xem. Bất quá là cái chuyện này không thể loại trừ khả năng y đã gây án trước canh một. Đáng tiếc Quách Trọng Lâu hỏi thăm các cái vị hàng xóm, lấy được cái lời khai hoàn toàn không có phù hợp với suy đoán này. Mao Hải Phong sống độc thân một mình, xung quanh chỗ ở có mấy nhà gần đó, bất quá cách nhà gỗ của y cũng có mấy trượng. Trước canh một không có ai nghe thấy dị động gì. Ngược lại, sau khi mà trống điểm canh một vang lên một hồi, các bạn hàng xóm nghe trong nhà của Mao Hải Phong vang lên những cái tiếng bình bình. Bởi vì là Mao Hải Phong mất thê tử sớm rồi, thường vào đêm khuya mượn rượu giải sầu, say rượu đập loạn đồ, cho nên các bạn hàng xóm cũng không có cho là kỳ quái. Hiện tại nhớ lại, e rằng y đã ngộ hại vào lúc ấy. Y Hạ Quỷ Khanh thân mặc kimono, hai tay giấu bên trong tay áo, nụ cười khinh miệt hết sức rõ ràng. Từ đầu canh một, y chưa có hề rời khỏi tầm mắt của mọi người. Sau canh một, Mao Hải Phong mới ngộ hại, dĩ nhiên là không có liên quan tới y rồi. Kỳ lạ thật, con bà nó, sao vậy ta? Lục Mập khổ sở gãi gãi đầu. Mao Hải Phong đánh nhau bình bình với hung thủ rất lâu, gần như là phá hỏng hết đồ đạc trong nhà. Vì sao mà y không chịu lớn tiếng kêu lên? Chẳng lẽ y và thích khách còn nói cái chuyện quy củ giang hồ sao? Chỉ là đơn đả độc đấu. Hiển nhiên, lý do này cũng không thành lập. Đầu của Mao Hải Phong cũng không có bị hỏng. Có người đánh lén nửa đêm, y nên kêu cứu mới phải chứ. Quách Trọng Lâu cũng vuốt cái bộ râu quai nón, nghi hoặc nói, chẳng lẽ là trúng thuốc câm sao? Cho nên không có kêu lên được. Nếu có thể hạ thuốc câm, sao không trực tiếp hạ thuốc độc? Tần Lâm cười hiếp mắt từ nhà gỗ đi ra, nụ cười hết sức nhẹ nhàng khoái trá. Bọn Quách Trọng Lâu, Lục Mập đều là vui mừng. Biết trên mặt của Tần trưởng quan mình có biểu lộ như vậy, quá nữa là đã nắm chắc trong lòng rồi. Trên thực tế, người chết vốn đã bị hung thủ một đao cắt cổ. Tần Lâm chém đinh chặt sắt nói, chính vì vậy cho nên y căn bản không còn kịp phát ra bất kỳ âm thanh gì nữa, cũng đã chết ngay tức khắc rồi. Một đao cắt đứt cổ sao? Như vậy, vì sao mà không lên tiếng vào cái thời điểm đánh giết? Trong nhà đánh cho tới nỗi vết đao thác loạn, giống như là một cơn trốt xoáy quét qua. Cho nên, trong suy nghĩ của mọi người, hẳn là sau khi Mao Hải Phong đánh không có lại hung thủ mới bị đao cắt cổ sát hại chứ. Phần lớn, người vẫn ngơ ngác không hiểu. Chỉ có đôi mắt nhỏ của Lục Diễn Chí đảo một vòng tròn. Mặt mập, cười tít cô mắt, khiến cho mắt mũi nhăn nhúm lại. Thời gian tử vong nhất định là tầng trưởng quan của chúng ta kiểm nghiệm thời gian tử vong, phát hiện không khớp với canh một mà hàng xóm đã khai báo. Trong lúc tất cả mọi người xem Quách Trọng Lâu, Ngưu Đại Lực đang nôn nóng chờ cái biểu lộ ra vẻ bừng tỉnh. Trong lúc tất cả mọi người xem Quách Trọng Lâu, Ngưu Đại Lực đang nôn nóng chờ biểu lộ ra vẻ bừng tỉnh ngộ, Tần Lâm mỉm cười lắc đầu một cái. Lúc này là đầu mùa xuân, bờ biển ban đêm vô cùng lạnh lẽo, nhiệt độ thân thể giảm xuống rất nhanh, mà căn cứ vào mức độ dẫn đục của đồng tử, thì cường, thì bàn, dần dần, cũng không có cách nào phân biệt được chênh lệch cái thời gian tử vong, chỉ nửa canh giờ trước canh một và sau canh một. Pháp y giám định cái thời gian tử vong cho ra kết quả chỉ là tiêu chuẩn mơ hồ, trông cậy vào nó có thể chính xác đến từng phút tuyệt đối là không thể nào. Hơn nữa, mức độ giám định chính xác cũng giảm xuống theo thời gian tử vong kéo dài. Tỷ như là tử vong trong vòng một ngày, đại khái có thể chính xác đến từng giờ. Tử vong trong một tuần lễ trở lên, trên căn bản cũng chỉ có thể chính xác đến một ngày nào đó. Là cái vết máu phun ra hình thành. Tần Lâm mới dẫn theo mọi người đi tới cái nhà gỗ, hắn mới tiến vào một mình. Những người khác, bao gồm Kim Anh Cơ cùng với ba tên trưởng lão Hải Thương, đều là từ ngoài cửa sổ mở ra và cửa chính nhìn vào trong nhà. Có ánh đèn đuốc chiếu rọi sáng sủa. Tần Lâm chỉ cái giường gỗ đơn sơ trong nhà, trên có trải chiếc chiếu cỏ, trên tường mặt tây cạnh giường, ở một cái vị trí cao chừng hai thước, có vết máu phun ra tung tóe. Phần cuối vết máu kéo dài hướng lên trên. Đây là... Mọi người không hiểu, dưới cái tình huống khắp cả phòng toàn là cái vết máu cùng vết đao, vết máu chỗ này cũng không có đặc biệt nổi bật. Vỗ đầu mình một cái, Tần Lâm cảm thấy là buồn cười, suýt chút nữa hắn đã xem những người này như là đồng nghiệp hình cảnh của mình ngày trước rồi. Biết là bọn họ không có hiểu phân tích quỷ tích của vết máu phun tung tóe, Tần Lâm lập tức cho người lấy một cái túi nước, giết một con heo, lấy máu heo rót vào trong túi. Sau đó chuyển ra bên ngoài, tìm một cái vách tường sạch sẽ, đè ép cái túi máu phun máu lên tường. Đám Hải Thương cũng không hiểu là hắn muốn làm cái gì đây, nhưng mà thấy vị phó thiên hộ Cẩm Y Vệ này làm việc chỉnh tề đâu ra đó, bị hắn khơi lên lòng hiếu kỳ, ai ai cũng nôn nóng chờ mong xem hắn có thể làm được cái gì. Ngược lại là bọn Diệp Ma thấy Tần Lâm đưa tới mọi người chú ý thành công, biết vào cái thời khắc mấu chốt này không phải là thời cơ tốt để mà gây loạn, cũng chỉ có thể chịu nhịn xem hắn làm gì. Tần Lâm từ góc độ khoảng cách bất đồng phun hơn 10 lần. Máu heo phun từng mảng đỏ tươi trên tường, sau đó dừng tay đặt câu hỏi. Các vị hãy xem thử đi, trong hơn 10 cái lần phun vừa rồi, có lần nào giống với vết máu mà bản quan chỉ cho các ngươi xem khi nãy không? Kim Anh Cơ cầm đầu cái đám đầu mục Hải Thương đi quan sát, phát giác những cái vết máu này có vị trí thấp, có vị trí cao, có giọt máu tròn, có giọt máu dài, mà cái vết máu giống nhất giữa vết máu trong nhà của Mao Hải Phong chính là vết máu thứ 7 từ trái sang phải. Tần Lâm mới cười hắc hắc hỏi, người nào nhớ lúc bản quan phun cái vết máu heo chỗ này, cầm cái túi máu trong tay cách vách tường xa gần cùng với độ cao như thế nào chăng? Kim Anh Cơ càng ngày càng cảm thấy hứng thú, nàng đã đoán ra dụng ý của Tần Lâm. Ta còn nhớ, cách tường chừng 5 thước, vết máu đại khái cao hơn túi máu 2 thước. Nghe đến đó, người bên cạnh vẫn chưa có hiểu rõ nguồn cơn. Nhưng mà đảo Tân Tiểu Điểu Hoàng cùng với Y Hạ Quỷ Khanh liếc mắt nhìn nhau. Người trước lộ vẻ hoảng sợ, mà Y Hạ Quỷ Khanh cũng kinh hãi biến sắc lần đầu tiên. Không ngờ rằng sứ thần của Đại Minh lại có bản lĩnh cao cường vậy sao? Chẳng lẽ nhân vật thượng bang thiên triều lợi hại như hắn hay sao chứ? Tần Lâm dẫn theo mọi người trở lại nhà gỗ. Lúc này cái vết máu trong phòng kia vốn là không có làm người khác chú ý, lúc này cũng đã trở nên vô cùng nổi bật. Suy luận theo kết quả thí nghiệm vừa rồi, vị trí phun ra cái vết máu hẳn nằm ở địa phương dưới 2 thước, cách vách tường 5 thước. Vì vậy, tất cả mọi người đều biết đó là cái vị trí gối nằm trên giường gỗ. Mao Hải Phong căn bản không có vật lộn cùng với bất cứ kẻ nào. Y đang ngủ đã bị người xuất thần một đao cắt đứt cổ họng, lập tức tử vong. Như vậy, cái vết đao đầy nhà là từ đâu mà tới? Kết luận cũng lập tức hiện ra. Một lão hải thương đức cao vọng trọng kêu lên trước. Là tặc tử giết chết Mao đại ca, sau đó mới dãy máu, cầm đao chém lung tung, làm bộ như từng đại chiến một trận vậy. Tần Lâm có vẻ hưng phấn hỏi, vậy tại sao y muốn làm vậy? Là muốn che giấu cái gì chứ? Thời gian. Lần này Lục Diễn Chí thật sự bừng tỉnh ngộ, tranh trước đáp. Chính là thời gian, hung phạm là 2 người. Mao Hải Phong giao trước canh 1 cũng đã bị chủ hung sát hại, lặng lẽ không một tiếng động. Đến sau canh 1, tên tòng phạm cố ý giao chém cái vết đao đầy nhà, cố ý làm ra thanh âm binh binh. Như vậy, sau khi mà xảy ra cái án mạng, tra hỏi láng giềng tả hữu, sẽ cho ra kết luận Mao Hải Phong chết vào lúc canh 1 một chút. Mà lúc đó, chủ hung động thủ đang ở trước mặt của mọi người. Có đầy đủ chứng cứ chứng minh mình không có mặt tại hiện trường. Tần Lâm mới gật đầu một cái, đây là câu trả lời duy nhất. Thần quang trong mắt hắn sắc bén như tên, nhìn thẳng vào Y Hạ Quỷ Khanh. Vì sao mà trong nhà bừa bãi như vậy mà chuyên gia điều tra trinh sát nhìn qua lại thấy sạch sẽ quá mức? Cũng có giải thích hợp lý nhất. Vì che giấu sự thật, Mao Hải Phong đã bị một đao mất mạng rồi, cũng không có đánh nhau cùng với hung phạm, khắp nơi lưu lại cái vết đao cùng vết máu, ngoại trừ khiến cho quá trình phá án đi lầm đường ra, còn có thể giúp cho vết máu phun tung tóe trên bức tường, còn có thể giúp cho vết máu phun tung tóe trên bức tường kia không quá nổi bật, mà không có bất kỳ dấu chân máu, bàn tay dính máu cùng với đầu mối nào khác, cho nên trong nhà mới lộ ra cái vẻ sạch sẽ quá mức. Đó chính là hiện trường ngụy tạo sau khi mà xảy ra án mạng, không phải là do đánh nhau thật sự tạo thành. Chân tướng của vụ án thế nào? Đến đây, trên căn bản đã nước cạn lòi đá. Ánh mắt của các hải thương phẫn nộ nhìn về phía Đào Tân Tiểu Điểu Hoàng cùng với Y Hạ Quỷ Khanh. Y Hạ Quỷ Khanh ẩn thân trong góc tối, sắc mặt như là người chết, không có nhìn ra động tĩnh gì. Sắc mặt của Đào Tân Tiểu Điểu Hoàng trở nên hết sức khó coi, không có tự chủ được, lui về phía sau. Các ngươi không có chứng cứ. Trước canh 1, ai có thể giết được Mao Hải Phong? Đáng nói, sứ thần của Minh Quốc cũng không có chứng cứ chứng minh hắn không có mặt tại hiện trường. Ai nói không có chứng cứ? Nụ cười của Tần Lâm phản phất như ác ma quân dương từ sâu trong địa ngục, lấy tư thế từ trên cao nhìn xuống, khinh miệt nhìn đối thủ kém cỏi như là một con kiến, lại tự cho là mình thông minh. Đảo Tần Tiểu Điểu Hoàng theo bản năng cảm thấy là không rét mà run. Tần Lâm sờ sờ cái lỗ mũi, nhìn Kim Anh Cơ chớp chớp mắt. Còn muốn biết cái giọt máu biến mất kia rốt cuộc ở cái chỗ nào không? Bản quan suy đoán, có lẽ cái tên tòng phạm thứ hai tiến vào nhà gỗ của Mao Hải Phong giúp xóa dấu vết. Đến bây giờ, ngay cả chính y còn không biết. Mau, nói cho ta biết đi. Kim Anh Cơ không có để ý hết thảy, nắm lấy cánh tay của Tần Lâm, vội vàng nói. Ta muốn báo thù Tuyết Hận thay cho Nghĩa Huynh. Tần Lâm mới mỉm cười, bảo nàng chớ có nên nóng nảy, sau đó mới hạ lệnh cho Quy Bản Vũ Phu. Xin vào trong nhà gỗ, lấy giùm ta cây bút chì để quên trong đó. Quy Bản Vũ Phu nhìn Kim Anh Cơ, lại nhìn Tần Lâm. Sau khi mà được chủ nhân cho phép, bèn sải bước đi về phía ngôi nhà gỗ. Trước khi vào nhà, ngón chân cái và ngón thứ hai của y đang kẹp quai guốc gỗ buông ra, hết sức nhẹ nhàng, dùng chân một cái đã thoát ra khỏi đôi guốc. Sau đó y mới đặt đôi guốc ngay ngắn chỉnh tề trước cửa nhà, lúc này mới bước vào nhà. Không có bút chì sao? Tình hình bên trong nhà chỉ cần liếc mắt nhìn qua có thể thấy hết. Quy bản vũ phu tự biết là bị Tần Lâm trêu rồi, quay đầu lại nhìn về phía hắn quán trách, mặt đỏ bừng lên. Bất quá rất nhanh y mới giật mình kinh hãi, bởi vì sắc mặt của mọi người bên ngoài lúc này đã trở nên vô cùng phong phú. Không ít người hung hăng nhìn chăm chú vào chân của đảo Tân Tiểu Điểu Hoàng, mà sắc mặt của vị sứ giả đảo Tân gia này đã tái nhợt như tờ giấy, vẻ mặt hốt hoảng, không có bút nào tả xiết. Thế nhưng, Tần Lâm cũng không có vội vàng giải thích nghi hoặc chuyện này, cười xấu xa như là mèo dần chuột nhìn Tiểu Điểu Hoàng, sau đó quay đầu hỏi quy bản vũ phu. Xin hỏi trước khi mà người Nhật Bản vào phòng nhất định cởi giày là vì cái gì? Tránh làm bẩn thảm tatami. Quy bản vũ phu tỏ vẻ khó hiểu. Tần Lâm mới cười cười. Như vậy bên trong nhà gỗ của Mao Hải Phong máu tươi khắp nơi, vết đào khắp nơi, dơ bẩn tới mức không có thể dơ bẩn hơn nữa, vì sao mà ngươi còn phải cởi giày? Thói quen từ trước tới nay vào nhà là phải cởi giày, vừa rồi ta không có hề nghĩ nhiều như vậy đâu. Quy bản vũ phù lẩm bẩm, rất khó chịu với chuyện của Tần Lâm truy hỏi dù dơ như vậy. Bất quá ngay sau đó, trong lòng Quy thoáng qua một ý niệm như điện xẹt, lập tức cũng há to mồm, trợn tròn con mắt, biểu lộ trở nên cũng giống như là những người khác vậy. Đầu mùa xuân, cái thời tiết lúc lạnh lúc ấm, khí ẩm của bờ biển lại lớn, chân trần mang guốc gỗ sẽ ướt, cho nên đảo Tân Tiểu Điểu Hoàng mang cái đồ dớ bông giữ ấm thật dày. Nhưng mà bây giờ y rất hối hận, rất là hối hận, tha rằng đi chân không, không có mang gì cả. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, y cảm thấy y phục toàn thân của mình đã bị lấy hết rồi, không có gì che chắn, không có thể lẩn trốn đi đâu. Tần Lâm ung dung chậm rãi hỏi Lục Mập. Tên Mập, vừa rồi đệ đi xem giày có xem bên trong lòng bàn chân hay không? Đệ cho là một giọt máu kia dính vào giày, cho nên không có hề nghĩ tới chuyện kiểm tra bên trong lòng bàn chân. Thật may, Tần ca đã chỉ điểm rõ ràng, bây giờ kiểm tra vẫn còn chưa có muộn. Tên Mập vừa nói, vừa cười hăng hắc, đến gần đảo Tân Tiểu Điểu Hoàng, làm bộ là muốn nắm chân Quy. Tiểu Điểu Hoàng kinh hãi muốn chết, lui về phía sau, chợt cảm giác toàn thân nhẹ bỏng, cảnh vật trước mắt trở nên trên dưới điên đảo. Thì ra là Ngưu Đại Lực lặng lẽ mò tới sau lưng Quy, Lục Mập đánh lạc hướng phía trước, Ngưu Đại Lực mới lập tức giơ tay nắm lấy Tiểu Điểu Hoàng lật ngược y lại. Già già, không có chề hồi thối đâu, xem thử lòng bàn chân của ngươi thế nào chứ. Ngưu Đại Lực cười ha hả, lột bỏ guốc gỗ của Tiểu Điểu Hoàng dứt sang một bên, chỉ thấy vị trí trên cái dấu bông dày ở bên ngoài lòng bàn chân Quy vừa đúng có một giọt máu đỏ tươi. Vụ án này đến đây rõ ràng khắp thiên hạ chính là sau khi mà y hạ Quỷ Khanh giết chết Mao Hải Phong vào trước canh một, lập tức chạy trở về trước sân khấu đánh cờ cùng với Diệp Ma. Chương 241: Ngũ hành độn thuật. Mà võ công Quy cao, hung danh cực thịnh, nhất là đối tượng đầu tiên đã bị hoài nghi, cho nên đảo Tân Tiểu Điểu Hoàng đi tới cái nhà gỗ vào sau canh một, làm ra cái tiếng động giả như là tiếng đánh nhau, để cho ngụy tạo chứng cứ y hạ Quỷ Khanh không có mặt ở hiện trường. Người Nhật Bản vào nhà cởi dép để lại bên ngoài đã là có thói quen sinh hoạt mấy chục năm thâm căn cố đế. Quy bản vũ phu dùng cái hành động chứng minh điểm này. Quả nhiên đảo Tân Tiểu Điểu Hoàng không có ngoại lệ. Trước khi mà vào nhà, theo thói quen cởi guốc, chỉ mang vớ, không có cẩn thận đạp lên một giọt máu kia, lau nó sạch khỏi cái sàn nhà dính trên vớ, từ đó đã trở thành chứng cứ chí mạng rồi. Không, không thể nào. Tiểu Điểu Hoàng mới dùng tiếng Nhật tuyệt vọng gào thét. Y tuyệt đối không tin ngay cả cái vớ dính vào máu mình cũng không có phát giác. Làm thế nào mà Tần Lâm có thể nghĩ ra chứ? Phản phất, nghe hiểu đối phương gào lên tuyệt vọng, Tần Lâm mới cười, lấy ra cái đầu mối mà mình vừa mới tìm được. Một sợi dây gai màu trắng, nhìn rất là tầm thường. Mao Hải Phong, thân mặc áo xám, quần màu đen cùng với giày lông cừu. Nhưng mới vừa rồi, bản quan đã tìm được cái này trên sàn nhà. Như vậy, y hạ tiên sinh, Tần Lâm mới lè lưỡi, liếm liếm đôi môi bị gió biển thổi phát khô, nhìn chăm chăm Y Hạ Quỷ Khanh. Giữa cái tiếng cười lạnh, Y Hạ Quỷ Khanh ném một cái vật xuống đất nhanh như điện chớp, chợt ánh lửa lóe lên, khói bốc lên mù mịt. Trong khói mù có một đạo ô quang bắn ra như điện xẹt. Biến cố xảy ra quá nhanh, sau khi mà Y Hạ Quỷ Khanh ném ra đạn khói, đám hải thương ở gần rối rít tránh lui, thế cục hỗn loạn không có chịu nổi. Thượng nhẫn Y Hạ Lưu hung danh gian dậy, phe của Tần Lâm đã sớm có đề phòng, nổi hung phản kháng. Quắc Trọng Lâu lập tức tiến lên một bước, hộ vệ trước người của Tần Lâm. Song chưởng thành trảo giao nhau trước ngực, mắt ưng lấp lóe tinh quang. Kim Anh Cơ cũng khẽ uốn mình về phía sau, ống tay áo phất phơ, thân hình yếu điệu, dùng tư thế tuyệt đẹp như là tiên nữ, bay trên trời dời đi ba bước. Không có ai ngờ được đạo ô quang đáng sợ kia cũng không có bắn về phía Tần Lâm hay là Kim Anh Cơ, mà là nhắm thẳng vào cổ của đảo Tân Tiểu Điểu Hoàng. Đáng thương, đảo Tân Tiểu Điểu Hoàng đang bị Ngu Đại Lực nắm lại hai chân xách lên, hoàn toàn không có cách nào tránh né, chỉ có thể trợn mắt nhìn đạo ô quang kia bắn tới. Tiếng phập của ám khí cắm ngập vào thịt khẽ gian, từ cổ họng cho đến ngực bụng của đảo Tân Tiểu Điểu Hoàng trong nhảy mắt trúng 4-5 cái mũi phi tiêu. Những phi tiêu này vô cùng sắc bén, ánh lên màu đen bóng, rõ ràng đã được bôi kịch độc, thấy máu lập tức tắt thở. Y Hạ Quỷ Khanh, bát giác! Sắc mặt của Tiểu Điểu Hoàng trở nên bầm đen với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Độc dược ăn mòn cái thần kinh, đau đớn, khiến cho y dãy dụa co quắp. Chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt đã mờ đi, không còn sức sống, trở nên là màu trắng đục, giống như cá chết. Cho dù là khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, đảo Tân Tiểu Điểu Hoàng cũng không có nghĩ tới mình sẽ chết thảm trong tay của đồng bạn. Mặc dù Ngu Đại Lực trời sanh thần lực, nhưng mà dù sao cũng không phải là võ lâm cao thủ, phản ứng hơi chậm một bước, tù binh trong tay liền đã biến thành người chết. Y giận cho đến nỗi kêu lên oa oa, dứt khoát dùng thi thể của Tiểu Điểu Hoàng làm thành tấm thuẫn, cất tiếng gào thét như hổ gầm, phóng về phía cái luồng khói mù nơi Y Hạ Quỷ Khanh ẩn thân. Cùng lúc đó, Quắc Trọng Lâu cũng đã triển khai thân hình, đạp vào cột vài bước, phi thân lên cái nóc nhà gần đó, song trảo sắc bén giơ ra, dùng cái tư thế như đại bàng dương cánh, lăn không công kích vào cái đám khói mù Y Hạ Quỷ Khanh ẩn thân, khí thế hết sức sắc bén. Trong khói mù truyền ra một tiếng cười quái dị thê lương, lại là một chuỗi ô quang bắn ra, tốc độ nhanh như điện, quỷ tích phi hành vào ban đêm càng khó có thể nắm bắt. Chỉ có dưới ánh đèn chiếu rọi hiện lên một chuỗi ô quang chói mắt, để lại từng cái đạo tàn ảnh kinh khủng. Phi tiêu hình sao năm cánh của Y Hạ Thượng Nhẫn có kịch độc, Quắc Trọng Lâu không có dám coi thường, song trảo múa tích phía trước người hóa thành một lưới trảo màu vàng, tiếng móng tay xé gió giang theo tiếng rít sắc bén chói tai, một cái tràng len keng vang lên, lập tức đánh bay phi tiêu của đối phương. Ngưu Đại Lực càng thuận tiện hơn, giờ thi thể của đảo Tân Tiểu Điểu Hoàng quét loạn trước người, phi tiêu bắn vào thi thể cái tên tử quỷ xui xẻo này, tiếng lợi khí cắm vào xương thịt phập phập, khiến cho người ta cảm thấy ê răng. Bất quá, người chết dù trì dù giác, Tiểu Điểu Hoàng đã chết dưới phi tiêu của Y Hạ Quỷ Khanh. Hẳn là sau khi mà chết, cũng không có ngại hứng thêm mấy mũi như vậy nữa, cũng giống như là heo chết không sợ nước sôi. Khoảng cách chỉ là mấy trượng, một đòn của Y Hạ Quỷ Khanh không có trúng đích, hai vị cao thủ xông vào trong khói mù. Ngưu Đại Lực ý vào thần lực trời sinh, múa tích thi thể của Tiểu Điểu Hoàng, một chiêu hoành tảo thiên quân, quét ngang hồng công kích. Thân y cao, tai dài, cộng thêm cái độ dài của thi thể, khiến cho bên trong chu vi một trượng kinh phong gào thét. Trảo của Quắc Trọng Lâu mang theo cái tiếng rít chói tai, tạo ra cái đạo đạo tàn ảnh trong đám khói. Bàn tay nổi gân xanh, móng tay sắc bén, hiện lên cái ánh vàng ống ánh, có uy lực làm nát đá tan vàng. Nhìn thấy hai cao thủ này phối hợp công kích, một đòn tất sát, cho dù là cao thủ đỉnh cấp trên giang hồ, ắt là cũng phải tán mạng đương trường. Làm người ta vạn phần kinh ngạc chính là Ngưu Đại Lực múa thi thể to như vậy lại đánh trật đích, xuyên qua cái đám khói mù, không một chút trở ngại. Quắc Trọng Lâu xuất ra ưng trảo liên hoàn, tam thập lục sát, lại không có chạm được tới vạt áo của đối phương. Chuyện kỳ quái chính là Ngưu Đại Lực, chỉ ý vào thần lực, không phải là cao thủ chân chính cũng không nói. Nhưng Quắc Trọng Lâu là một đời ưng trảo dương, ưng trảo công, thi triển ra trảo ảnh trùng trùng, giống như là thiên la địa võng. Cho dù là một con ruồi cũng khó chạy trốn, làm sao mà Y Hạ Quỷ Khanh có thể may mắn còn sống sót. Gió biển thổi qua, khói mù tản đi, tại chỗ trống trơn, không có nhìn thấy bóng của Y Hạ Quỷ Khanh. Đây là quả độn thuật của nhẫn giả sao? Quy bản vũ phu lộ vẻ khẩn trương, cầm đao canh giữ ở phía trước người của chủ nhân Kim Anh Cơ. Không có nghĩ tới Y Hạ Quỷ Khanh lại luyện thành ngũ hành độn thuật. Các vị cẩn thận đề phòng đó. Truyền thuyết sau khi mà Y Hạ Lưu luyện thành ngũ hành độn thuật, có ngũ hành độn giáp kim mộc thủy hỏa thổ, một khi mà phát động có quy lực quỷ thần khó lường, không phải là người phàm có thể ngăn cản. Dĩ nhiên hạng người bình thường không có cách nào luyện thành. Gần 100 năm qua chưa có nghe nói nhẫn giả nào có bản lĩnh cỡ này, cho nên quy bản vũ phu nói ra ba chữ hỏa độn thuật, các cái vị ngũ phong hải thương nhất thời cả kinh thất sắc. Chỉ có Tần Lâm tỏ ra không có hề sợ hãi, khóe miệng còn mang theo một nụ cười có vài phần giễu cợt. Cái gì là ngũ hành độn thuật chứ, bất quá là yêu ma quỷ quái thôi. Chung quanh đèn đuốc chiếu rọi sáng sủa như vậy, Y Hạ Quỷ Khanh cũng không có thể trốn xa. Hãy xem bản quan phá kỹ xảo nho nhỏ này của Y. Cái gọi là ngũ hành độn thuật có thể lừa gạt được người khác, không có lừa được Tần Lâm, mắt thần như điện. Hắn mượn ánh sáng của đèn đuốc có thể quan sát dấu chân trên mặt cát. Ánh mắt sắc bén xuyên thủng khói mù dày đặc, từ trong đám dấu chân hỗn loạn trên mặt đất tìm ra được dấu chân thuộc về Y Hạ Quỷ Khanh. Sau đó mới dựa theo thứ tự trước sau, ướm chân lên suy ra tư thế, căn bản phương hướng dấu chân cùng góc độ dùng sức. Trong đầu mới lập tức hiện lên một động tác liên hoàn của chủ nhân dấu chân. Ở cái nơi tối nhất dưới mái hiền, dấu chân có hình giống như là chữ bát, tách ra là cái nơi Y Hạ Quỷ Khanh đứng từ nãy giờ. Rìa mép dấu chân mơ hồ không có rõ là do đứng thẳng trong thời gian dài, thân thể con người không ngừng chết đi một cách tự nhiên, bắp thịt chân hoạt động để mà tránh cho mỏi mệt. Trước mặt có dấu chân trái bước ra, bên phải phía trước cách đó không xa vẫn còn cái dấu vết lưu huỳnh cháy xém, thể hiện cái động tác lạ của Y Hạ Quỷ Khanh bước ra một chân ném đàn khói xuống đất. Tiếp theo là dấu nửa trước bàn chân phải ấn xuống đất. Chính là vào lúc này, Y Hạ Quỷ Khanh phát lực ấn mạnh xuống đất, trầm eo dặn lưng, mượn lực xoay tròn bắn cái chuỗi phi tiêu ra, giết chết đảo Tân Tiểu Điểu Hoàng. Tiếp tục mới xoay vòng, Tần Lâm mới tìm được dấu vết hai nửa bàn chân trước ở góc độ vị trí bất đồng. Chính là cái động tác Y Hạ Quỷ Khanh bắn phi tiêu về phía Quắc Trọng Lâu và Ngưu Đại Lực. Cuối cùng, ánh mắt của Tần Lâm lóe ra một ngọn lửa sâu kín, dừng ở hai cái dấu chân cuối cùng có thể tìm được trên mặt đất. Đây cơ hồ là dấu chân song song với nhau, phần gót ẩn xuống rất sâu, mà cái phần chân trước có dấu vết đất cát rất nhỏ bị bắn ra xung quanh. Bất kể là hướng của bản thân, dấu chân hay là dấu ma sát ở bên trong cái dấu chân đều giống như là đèn sáng trong bóng tối, chỉ về một hướng hết sức rõ ràng. Nói thì chậm nhưng mà xảy ra rất nhanh. Tần Lâm xem xong cái dấu chân, bất quá thời gian ba lần hô hấp, hắn mới cười khanh khạch, nhìn chăm chú vào một vị trí tối tăm bên dưới mái hiên. Các huynh đệ, lấy điểu thương ra, bản quan cũng là muốn xem thử rốt cuộc cái vị nhẫn giả Y Hạ Lưu này có thể nhịn đến khi nào chứ. Mọi người nhìn chăm chăm vào vị trí kia, bóng tối u ám, không có thể thấy cái gì, nhìn qua chỉ giống như là mái hiên trống trải không có vật gì, căn bản cũng không có người nấp ở đó. Mấy huynh đệ của Cẩm Y Vệ nghi hoặc giơ điểu thương lên. Lúc này Nhật Bản cũng có không ít người sử dụng thiết pháo. Dưới quyền Kim Anh Cơ cũng có người giơ thiết pháo nhắm ngay cái hướng kia. Quắc Trọng Lâu, Ngưu Đại Lực cũng dốc hết toàn bộ tinh thần chăm chú đề phòng ép tới. Mặc dù là bọn họ vẫn không có phát hiện tung tích của địch nhân, nhưng bọn họ tin tưởng Tần Lâm không có chút nào nghi ngờ. Y Hạ Quỷ Khanh cũng không có chạy xa, ngũ hành độn thuật cũng không có lợi hại như trong truyền thuyết. Các loại pháp thuật mượn bóng trăng mà đi, bay trên trời, chui xuống đất cái gì đó, chỉ là Tôn Hầu Tử trong truyện thì mới có thể làm được thôi. Trên thực tế, cái gọi là độn thuật của nhẫn giả, tỷ như là độn thủy, thật ra chính là kỹ xảo bơi lội, lặn xuống nước. Độn thổ chính là đào hầm, ẩn thân. Đào địa đạo nghe lén, vì người ngoài không có hiểu cho nên thấy hết sức thần kỳ. Một khi mà vạch trần ra, lập tức không đáng một đồng. Bây giờ, Y Hạ Quỷ Khanh treo ngược núp ở phía dưới mái hiên, sở dĩ mà không có bất kỳ người nào có thể phát hiện, ngoại trừ hoàn cảnh xung quanh, sơn đen và bóng tối ra, y còn cầm trong tay một cái mảnh vải bố xám đen che đậy thân thể. Hơn nữa, phối hợp khéo léo với hoàn cảnh tối tăm bên dưới mái hiên, tạo thành một cái chướng nhân pháp. Trời ơi, vì sao mà kỹ thuật nhẫn giả Y Hạ Lưu Ta gặp phải người của Thượng Bang Thiên Triều lại không còn linh nghiệm chứ? Bị Tần Lâm một lời vạch trần cái chỗ ẩn thân, Y Hạ Quỷ Khanh khóc không ra nước mắt. Không biết làm sao, chỉ đành phải liều mạng thôi. Một tiếng quỷ kêu vang lên, một mảnh vải bố xám đen ở phía dưới mái hiên bay ra. Đám điểu thương thủ, thiết pháo thủ vốn là khẩn trương rối rít nổ súng, bắn cho cái mảnh vải bố kia nổ tung trên không trung, vải dụng bay như là bươm bướm. Nhưng mà vào lúc này, Y Hạ Quỷ Khanh lặng lẽ không một tiếng động xông ra, nhẫn đao nhỏ ngắn trong tay đâm vào thẳng cổ họng của Ngưu Đại Lực. Trên cái lưỡi đao ống ánh hào quang xám đen, cũng đã được bôi kịch độc, thấy máu lập tức tắt thở. Ngưu Đại Lực sớm đã có đề phòng, thủ khí như sấm sét dung thi thể của Tiểu Điểu Hoàng đập tới. Y Hạ Quỷ Khanh đang đứng giữa không trung, biến chiều không có dễ. Một đao đâm vào ngực của thi thể, nhẫn đao cắm phập vào trong thi thể, trong lúc nhất thời không có rút ra được. Quắc Trọng Lâu điểm mũi chân, thi triển khinh công dòng tránh thi thể, từ bên cạnh dung trảo chộp tới. Y Hạ Quỷ Khanh muốn nghênh đón nhưng mà không còn kịp nữa rồi, chỉ nghe cái tiếng trảo sắc bén xé rách da, đâm vào bắp thịt, mà sát với xương cốt làm cho người ta không rét mà run. Y Hạ Quỷ Khanh lập tức cảm thấy trên đầu vai truyền tới một trận đau nhức. Quắc Trọng Lâu một đòn đắc thủ không có chút dung tình, vận khởi đại lực Ưng Trảo Công khổ tu 20 năm bóp thật mạnh một cái. Chỉ nghe cái tiếng răng rắc vang lên, xương tỳ bà Y Hạ Quỷ Khanh liền đã bị bóp dở rồi, nửa người mềm nhũn rũ xuống, cũng không có còn sử xuất được chút lực đạo nào nữa, thân võ công này coi như là hoàn toàn bị phế. Hay, Tần Lâm là người thứ nhất vỗ tay khen hay, cười khanh khách nói, bắt sống cường địch, lão Quắc lập được công lớn rồi. Quắc Trọng Lâu dứt Y Hạ Quỷ Khanh xuống đất, tay còn dính máu tươi ròng ròng, ôm quyền thi lễ với Tần Lâm. Toàn là do Tần tướng quân mưu trí tuyệt luân, mắt thần như điện, đây gọi là công người công chó. Tần tướng quân mới là người lập công chứ, Quắc mổ bất quá là tay sai dưới trướng, tuyệt không có dám kiêu ngạo giành công. Mọi người ngũ phong hải thương thấy Quắc Trọng Lâu bắt Y Hạ Quỷ Khanh võ công siêu tuyệt, đều là âm thầm bội phục không thôi. Nhưng mà không ngờ y lại tự xưng là tay sai dưới trướng của Tần Lâm, ai nấy không khỏi tặc lưỡi khen thầm, lai lịch của vị phó thiên hộ cẩm y vệ này thật là lớn, khiến cho một đời Ưng Quyển Đông Sưởng bất khả nhất thế cũng phải cúi mình. Đang định thẩm vấn Y Hạ Quỷ Khanh, chợt thấy cái người này giãy giụa co quắp đau đớn dưới đất, thân thể vặn vẹo giống như con chó ghẻ đợi làm thịt, sắc mặt càng ngày càng xanh xao, đảo mắt đã đi đời nhà ma. Chẳng lẽ y đã uống thuốc độc tự vẫn rồi? Tần Lâm mới thở dài một hơi, chỉ tay của Quắc Trọng Lâu. Lão Quắc, ngươi đi rửa tay đi thôi, mới vừa rồi ngươi đánh bay phi tiêu của y, móng tay đã dính kịch độc rồi đó. Quắc Trọng Lâu vội vàng đi rửa tay, cho dù là võ công của y cao hơn nữa cũng là sợ độc dược. Kim Anh Cơ không nói nửa lời, liền sai người bắt Diệp Ma. Lần này tất cả tâm phúc của lão đều là khép nép chịu phục, ngay cả Y Hạ Quỷ Khanh cũng đã bị đánh chết. Dưới cái đám đông hải thương trợn mắt nhìn, không có bất kỳ người nào dám phản kháng. Chương 242: Âm mưu của đảo Tân Gia. Tiểu quan gia, lần này phải đa tạ ngươi rồi. Kim Anh Cơ cười hiếp mắt, uốn éo thân hình giống như một mỹ nữ xà. Mặc dù là nghĩa huynh Mao Hải Phong tử vong làm cho nàng rất thương tâm, nhưng mà cũng mượn chuyện này trừ đi phe của Diệp Ma, giải quyết uy hiếp nội bộ. Từ nay độc chưởng ngũ phong hải thương. Nữ hải tặc Dương che miệng, cười khanh khách, ném một ánh mắt yêu mị cho Tần Lâm. Mặc dù canh ba đã qua, chúng ta có nên trở về phòng hay không chứ? Sắc mặt của Tần Lâm trầm tĩnh như băng, không có bất kỳ vẻ đùa cợt nào, mà hờ nheo mắt, nghiêm trang trịnh trọng nói. Lần sau đi, nếu như ta đoán không sai, thời gian còn lại cho chúng ta đã không có nhiều lắm. Người nói là... Làng Thu Ba nhu mì của Kim Anh Cơ thoáng chốc sững sờ. Được Tần Lâm nhắc nhở, nàng mới nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng. Tần Lâm trịnh trọng hiếm có gật đầu một cái, chậm rãi nói ra nguồn cơn. Bất kỳ tội ác nào cũng có động cơ. Theo Tần Lâm thấy, trên đời này căn bản không có tồn tại cái gọi là phạm tội không động cơ. Cho dù là kẻ sát nhân, tâm lý biến thái, tùy ý lựa chọn người bị hại, cũng có động cơ theo đuổi khoái cảm biến thái, phát tiết nội tâm méo mó, hung tàn bạo ngược. Trong cái vụ án của Mao Hải Phong bị hại, đảo Tân Tiểu Điểu Hoàng cùng với Y Hạ Quỷ Khanh có thể tồn tại hai động cơ. Đầu tiên là cái vụ hãm hại sứ giả Đại Minh Chiêu An bọn Tần Lâm, phá hoại Chiêu An, tạo tiền đề cho đảo Tần Gia tóm thầu ngũ phong hải thương. Động cơ thứ hai chính là làm cho cái đám bộ chúng hải thương sinh lòng nghi ngờ với ngũ phong thuyền chủ. Là Kim Anh Cơ, thuận lợi cho Diệp Ma nhân cơ hội cướp ban đoạt quyền. Nhưng mà sau khi cái vụ án xảy ra, có thể thấy muốn đổ tội gài tan vật lên đầu của bọn Tần Lâm không có dễ dàng. Bởi vì Mao Hải Phong cố nhiên cự tuyệt Chiêu An, nhưng mà đồng thời y cũng vô cùng căm ghét đảo Tần Gia. Ba lần bảy lượt, thiếu chút nữa đánh nhau với Diệp Ma, vẫn là một lòng muốn đầu dựa vào người Nhật Bản. Diệp Ma cũng rất đáng nghi ngờ, giống như hai cái vị sứ giả đảo Tần Gia, thậm chí hiềm nghi rất lớn. Sự thật phát triển cũng là vậy thôi. Mao Hải Phong gió công cao chết đi, rất nhiều người liền nghi ngờ Y Hạ Quỷ Khanh. Sau khi mà Mao Hải Phong chết, đảo Tần Tiểu Điểu Hoàng tiến vào nhà gỗ, quờ đào chém lung tung, làm ra cái hành động như là Mao Hải Phong hay đập đồ đạc. Cũng hoàn toàn là vì chế tạo chứng cứ Y Hạ Quỷ Khanh không có mặt ở hiện trường, mà không phải là vì giá họa cho Tần Lâm. Chuyện này đã nói lên, mặc dù là đối phương có ý tưởng giá họa, nhưng mà cũng không phải là động cơ chủ yếu. Quách Trọng Lâu rửa tay trở lại, nghe Tần Lâm cùng với Kim Anh Cơ đối thoại, không nhịn được nói góp lời. Tần trưởng quan, đối phương còn có thể mượn cơ hội đưa Diệp Ma lên địa vị thuyền chủ. Tần Lâm mới cười một tiếng, hiện tại xét tới tính toán của đảo Tần Gia là muốn cho Diệp Ma cướp ban đoạt quyền. Trên thực tế, mới vừa rồi đã biểu hiện rất rõ ràng. Mặc dù là lão đệ Mao Hải Phong bị dao động, từ đó mới sinh ra chút nghi ngờ đối với Kim Anh Cơ, nhưng mà cũng không hề ngã sang phe Diệp Ma. Hiển nhiên, bọn họ cùng với Diệp Ma càng là không có hợp nhau. Diệp Ma có thể khuấy động ra nghi ngờ, nhưng mà không thể lung lạc được lòng người. Sứ giả Đào Tân Gia không thể nào mà không thấy được điểm này. Trong ngũ phong hải thương, kẻ bằng lòng đầu dựa vào bọn họ chỉ có phe của Diệp Ma. Ngũ phong thuyền chủ, đương đại Kim Anh Cơ cùng với thế lực lớn nhất, Mao Hải Phong đều ghét cay ghét đắng bọn họ. Dưới cái tình huống này, kết cục tốt nhất, giết chết Mao Hải Phong cũng làm cho mọi người nghi ngờ không dứt, đạt thành cái mục tiêu Minh Quốc Chiêu An thất bại. So với bản ý của bọn họ, chuyến này là dùng uy hiếp, lợi dụ khiến cho ngũ phong hải thương đầu dựa vào đảo Tân Gia là cách nhau khá xa. Như vậy, tại sao mà hai quỷ tử muốn làm như vậy? Giết chết Mao Hải Phong ở trong sào huyệt của ngũ phong hải thương, nguy hiểm cũng không nhỏ. Là nguyên nhân gì làm cho bọn họ không kịp chờ đợi? Vì vậy, bằng lòng mạo hiểm chứ? Chắc chắn sẽ không có bởi vì Tần Lâm đến. Minh Quốc Chiêu An cố nhiên đem tới cho âm mưu của đảo Tần Gia yếu tố không xác định. Nhưng mà Tần Lâm chỉ có hơn 10 tùy tùng, không có mang lại bất kỳ áp lực thực tế nào cho đối phương. Đảo Tần Gia căn bản không cần phải gấp gáp như vậy chứ. Nếu nguyên nhân không phải là vì sứ giả Đại Minh Chiêu An, vậy cũng chỉ có thể ở bên đảo Tần Gia. Đảo Tần Gia không phải là đối thủ của Ngũ Phong Hải Thương ở trên biển, nhưng đảo Tân Nghĩa Cửu ở trên đất bằng triển khai kế hoạch xưng bá Cửu Châu, giả tâm bừng bừng, năm ngoái đánh một trận Nhĩ Xuyên, đánh bại địch nhân lớn nhất Đại Hữu Gia, đã xưng dương xưng bá trên Cửu Châu đảo nho nhỏ. Từ khi mà Quyền Chính Ngân lĩnh mệnh tới Trung Nguyên tìm Tần Lâm, hai vị sứ giả đến Bình Hộ đã có hơn nửa tháng rồi, hẳn là đã thấy tình thế rõ ràng. Bất kể là Ngũ Phong Hải Thương có đáp ứng Đại Minh Chiêu An hay không, tóm lại là Kim Anh Cơ, Mao Hải Phong thực lực chiếm cứ ưu thế áp đảo cũng sẽ không có thể đầu hàng đảo Tân Thị. Như vậy, đương chủ đảo Tân Nghĩa Cửu, Đào Tân Gia, giả tâm bừng bừng sẽ lựa chọn thế nào? Tuy thực lực của Ngũ Phong Hải Thương đã không có lớn mạnh bằng lúc trước, nhưng mà trên biển vẫn không phải là đảo Tân Gia có thể chiến thắng. Còn nếu trên đất bằng, tình huống hoàn toàn ngược lại. Còn có một điểm mấu chốt nhất, Tần Lâm mới cao giọng nói to, đôi mắt lóe lên ánh sáng trí tuệ. Vì sao mà Y Hạ Quỷ Khanh lại dỗ dàng muốn giết đảo Tân Tiểu Điểu Hoàng như vậy? Diệt khẩu sao? Y biết đồng bạc của mình không có thể bảo thủ bí mật dưới nghiêm hình tra khảo. Như vậy, rốt cuộc bọn họ có bí mật gì? Cần phải dùng sinh mạng để bảo vệ chứ. Mọi người nghe vậy, ai nấy đều hoảng sợ. Một mặt đã bị phân tích hết sức chặt chẽ của Tần Lâm, hoàn toàn thuyết phục. Mặt khác, lại nghĩ tới nguyên nhân khiến cho sứ giả đảo Tân Gia mạo hiểm như vậy chứ. Vì tóm thâu Ngũ Phong Hải Thương, quân đội của Tào Tân Gia đã là từ đường bộ đánh tới. Lúc này, Y Hạ Quỷ Khanh cùng với Tiểu Điểu Hoàng phát giác thái độ của Mao Hải Phong đối với triều đình Chiêu An có hơi hòa quản. Sợ Hải Thương dứt bỏ Bình Hộ càng trốn xa, trở về đảo nhỏ gần đại lục lập căn cứ, cho nên không có thể không mạo hiểm giết chết Mao Hải Phong trì hoãn thời gian. Tạo ra chứng cứ Y Hạ Quỷ Khanh không có ở hiện trường, kích động khiến cho huynh đệ của Hải Thương sinh ra nghi ngờ đối với Tần Lâm cùng với Kim Anh Cơ. Ngẫm cho cùng, mục đích cũng chỉ là vì tạo ra trở ngại, trì hoãn thời gian điều tra phá án, khiến cho cả đám Hải Thương không có rảnh cân nhắc vấn đề có tiếp nhận Chiêu An, rời đi Bình Hộ hay không, để cho quân đội của đảo Tân Gia đến kịp. Y Hạ Quỷ Khanh dưới cái tình huống dạng phần nguy cấp còn là muốn giết chết Tiểu Điểu Hoàng diệt khẩu, đã chứng minh suy đoán này. Trong lúc nhất thời, mọi người có một chút bối rối. Y Hạ Quỷ Khanh dưới cái tình huống dạng phần nguy cấp còn muốn giết chết Tiểu Điểu Hoàng diệt khẩu, đã chứng minh suy đoán này. Các bạn vừa nghe xong tập 62 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.